Chương 645, Đại Lão Bà. Canh thứ ba người sắp chết, Kỳ Ngôn cũng ai. Ta đều thành hiện tại cái này cơm nắm dáng vẻ, mặc dù là thông minh đi nữa bê, cũng sẽ không phát hiện ta là đang diễn trò. Vô căn cứ băng nhân y gì mặc ninh cười gần sau một lát, bàn tay thoáng bung lỏng ra một điểm. Được rồi, xem ra ngươi vẫn tính là một cái thức thời vụ tên, ta liền cho ngươi một điểm thời gian suy tính đi. Mẹ nhà nó lau miệng sừng tràn ra tiên huyết, lau một cái đỉnh đầu toát ra mồ hôi lạnh, cho Lạc Lam phát một cái tâm ngữ. Tự nhiên, chứng kiến bê trên đỉnh đầu khối kia băng chủy rồi sao một hồi nghe ta hiệu lệnh, trực tiếp nện khối kia băng chủy gô cờ dê, hiểu chưa? Ô ô ô, ca ca ta biết rồi. Được rồi, đừng khóc, ta còn không chết đây chán ghét, ngươi cái này miệng quá đen, không cho phép ngươi lại nói như vậy. Vô căn cứ băng nhân y y mặc ninh ánh mắt lại một lần nữa rơi vào trên người của ta, trong ánh mắt hơi không kiên nhẫn. Ngươi làm ra quyết định kỹ càng rồi sao? Ta nhẫn mại nhưng là rất có hạn độ, ta mặt lộ vẻ khó xử, ta là rất muốn đầu nhập vào ngươi, nhưng là ta lão bà vẫn còn ở trên mặt đất nằm đây, ngươi có thể không thể chờ chúng ta mục sư cứu sống nàng, để cho ta cùng với nàng thương lượng một chút thế ha hả? Không nghĩ tới một thân nhiều lực tiểu quỷ, lại còn sợ lão bà ai như vậy đi, để cho ta đem nàng một cước nghiền chết. Sẽ cho ngươi tìm một chúng ta ma tộc đàn bà làm lao bà không được sao? Trong lòng ta, đình chỉ đi, ngài vẫn là tha cho ta đi. Ma tộc đàn bà, là ni mã hắc ám người tuyết à, còn ni mã là hắc ám nữ cương thi à? Cùng loại này đàn bà ngủ ở trên một cái giường, lao tử vẫn không thể cách hướng chết. Nhìn ta mặt lộ vẻ khó xử, vô căn cứ băng nhân y hề mặc ninh trên mặt lộ ra một tia hèn mọn. Bất quá, hắn vẫn đang kiên nhẫn đợi. Băng vũ vô ưu phi thường thông minh, thắt thời gian số lượng, đem độc luyến thu vũ lôi dậy. Lúc này, vô căn cứ băng nhân y y hải mặc ninh hỏi, cái này có thể chứ? Ta gãi đầu một cái, nói một câu làm cho tất cả mọi người đều hộc máu. Đây là ta đại lao bà, ta tiểu lao bà còn không có đứng lên đây, nhắc tới tư tính nhẫn mại thật đúng là tốt, lại đợi một phút đồng hồ, vì vậy, tiểu tĩnh cũng bị lôi dậy. Vô căn cứ băng nhân y y hải mặc ninh trên mặt càng phát không nhịn được, nhanh lên một chút đi. Không muốn kéo dài thời gian, ta lạnh lùng nói, ngươi cái này ngu xuẩn cũng phát hiện ta là kéo dài thời gian sao? Ngươi nói cái gì? Trước mặt cự nhân nhất thời bạo nộ rồi, nắm chặt ta tay phải lập tức nắm thật chặt. Ta tiểu phi ca ca nhóm tất cả đều la hét kinh hoàng đứng lên, nhưng mà vô căn cứ băng nhân y y mặc ninh sắc mặt đột nhiên đại biến, cái bàn tay lớn này cư nhiên từ từ tùng mà bàn tay bên trong một đoàn kim sắc đã theo khe hở xông ra, không sai, là Long Chi nộ to lớn trưởng khống lực ra chỉ dưới, lực lượng của ta cũng không so với vô căn cứ băng nhân y y hải mặc ninh kém. Hai cánh tay bỗng nhiên phát lực, gầm nhẹ nói, ẩn long đánh á, ánh sáng màu vàng nhất thời ở vô căn cứ băng nhân y y hải mặc ninh bàn tay trung nổ bể ra. Tuyết Sơn cự nhân đau đớn khó nhịn lập tức đem ta buông lỏng ra, cũng ở đây nhất khắc, ta ở giữa không trung triệu hoán ra bảo bối, thân thể của chính mình thì quật cường rơi vào trên mặt đất. Cục cưng, cái kia băng trụy bị tinh linh không gian cầm giữ thật lâu bảo bối chứng kiến mình đầy thương tích ta đây, sau đó giận không kèm được, huy động trong tay đoa nở kia vũ khí, hướng phía vô căn cứ băng nhân y y hải mặc ninh trên đỉnh đầu viên kia to lớn băng trụy ngâm sướng lên kỹ năng. Vương bắt đản, chỉ có ta mới có thể khi dễ tiểu phi, ngươi lại dám khi dễ hắn, chịu chết đi. Ta nhất thời không nói. Cơ hồ là cùng lúc đó, Lạc Lam ở ta hạ lạc trong nháy mắt mà bắt đầu nhắm chính xác ám sát dấu ấn đã phóng ra đi ra ngoài, mũi tên rời cùng cực kỳ tinh chuẩn đâm về này căn băng trụy gô cờ dê. Cái này băng trụy cách xa mặt đất thật sự là quá xa, chỉ có của nàng ám sát dấu ấn cùng sở hữu năng lực phi hành bảo bối mới có thể tinh chuẩn bắn chung cái kia mục tiêu. Đã ở ta gần rơi xuống đất thời điểm, vô căn cứ băng nhân y y mặc ninh trên đỉnh đầu lại một lần nữa toát ra màu băng lam độc cái nghịch thiên cấp kỹ năng cực địa băng bạo nổ gần phóng thích, hoàn thành chúng ta mấy cái này như cũ sống sót người chơi không có ngồi chờ chết, mà là dồn dập huy động vũ khí trong tay, hướng về phía vô căn cứ băng nhân y y mặc ninh quăng ra khống chế của mình kỹ năng chống lại chống lại chống lại, răng rắc chúng ta kỹ năng toàn bộ bị chống lại. Thế nhưng cái kia to lớn băng truy đã ở Lạc Lam ám sát dấu ấn cùng bảo bối hắc tử tia sáng liên hợp đả kích phía dưới bẻ gây, ngạnh sinh sinh đích thong xuống. Ngạnh sinh sinh đích đâm xuyên qua vô căn cứ băng nhân y dì hải mặc ninh sau lưng, gào theo nó một tiếng tê tâm liệt phế hét thảm, một cái cự đại thương tổn chữ số theo trên người nó phun tung tóe đi ra, màu đỏ sẫm huyết lưu cùng nhau bừng bừng mà ra. 5674454 cái này, hoàn toàn là hợp lý lợi dụng bản đồ sau một lần bột thức công kích nó tam xoa kích hỏa hoán rơi vào trên mặt đất. Một lần này công kích bị căn này đột nhiên băng chủy cắt đứt, mà hắn lượng máu cũng đã hạ xuống mặt đất, lúc này kéo hai cái. Bi kịch mặt trái trạng thái gần chết, toàn thuộc tính giảm xuống 50%, lượng máu năng lực khôi phục về không. Đổ máu, mỗi giây tổn thất 5.000 điểm HP. Mọi người vừa muốn công kích, ta lại giương lên tay, lớn tiếng nói, không nên gấp gáp, băng băng si đi được rồi. Đem tuyển tuyển cứu lên tới lại nói hơi thở mong manh vô căn cứ băng nhân y lý hề mặc ninh đã chật vật dương lên trong tay tam xoa kích, hướng phía ta dùng sức xuyên thứ đi qua, mang to, chết tiệt, ngươi có bản lãnh giết ta, giống như là xỉ nổ vương đỉnh những cái này xuất sinh giết chúng ta tộc nhân giống nhau, đến đây đi ta tay phải không chút do dự đón nó cái khiên đụng vào, cư nhiên đem nó. Tam xoa kích đánh bay đi ra ngoài, rất xa tả cắm vào xa xa trên mặt băng, thật xin lỗi. Giết chết bộ tộc của ngươi nhân cũng không phải là chúng ta nên người nào người tìm ai đi nó đã rất khó lại công kích ta. Phía sau quyển kia to lớn băng chùy đã đem thân thể của nó đâm ra một cái thọc sâu xấp xỉ hai thước lỗ máu. Ta cảm thấy vô cùng kỳ quái, làm đầu phục ma tộc người tuyết đầu mục, vì sao bên trong thân thể của nó còn có thể chảy ra máu đỏ tươi, mà không phải giống chúng ta phía trước ở đóng băng bên trong tòa thành cổ gặp phải liệt phong bạo lang tết khắc giống nhau. Tên kia cũng phản bội mình nguyên lai tín ngưỡng, cải đầu đến rồi thiên lang tinh đô phu dưới trướng, nhưng là trong thân thể của nó chảy ra cũng không phải là tiên huyết, mà là từng cổ một hắc khí đối với lần này, ta phi thường khó. Hiểu. Trước mặt vô căn cứ băng nhân ý gì hay mặc nình kinh người nhìn thấu ý nghĩ của ta, chật vật cười nói, ha ha ha, thiên lang tinh đô phu đại nhân cùng ma thần ạ lãn ý ưu đại nhân giống nhau, chỉ thưởng thức có dũng khí có trách nhiệm người. Sẽ vì bọn họ bảo tồn tôn nghiêm của mình cùng huyết nhục chi khu, sẽ không giống các ngươi phía trước thấy những cái này thật đáng buồn ma tính sinh vật giống nhau, không có ham muốn, không có linh hồn thậm chí ngay cả máu đỏ tươi cũng sẽ không tuôn ra trong cơ thể. Ngu muội nhân loại à, để máu tươi của ta tới tỉnh lại ngươi chân chính lương chi đi, ma tộc, ngươi có chắc là cái này người thống trị thế giới bên cạnh, một cái mạn rượu mà là lướt thân ảnh chậm rãi hội tụ thành hình người, vai lý tà thuyết. Bảo bối trong tay đã ngưng tụ ra một đoàn nhá nhem, được rồi, nên tiễn ngươi về Tây Thiên, tuyển cận độc chú cùng bảo bối vẫn thạch thuật trước sau huy kích đi qua, đem vô căn cứ băng nhân ý đi hải mặc ninh một điểm cuối cùng tàn huyết đánh hụt. Cực kỳ châm trọng, cái này thủy hệ kỹ năng miễn dịch B cuối cùng lại là thua ở một cây từ thủy ngưng tụ thành băng trụy phía dưới. Vô căn cứ băng nhân ý đi hải mặc ninh thi thể từ từ biến thành một bãi huyết thủy. Ở không khí rét lạnh chung lấy cực nhanh tốc độ ngưng tụ thành băng. Xôn xao rào rào chung quanh tường băng đều bể nát, đệ ngũ tầng mê cung theo cái này tuyết nhân nhất tộc anh hùng rơi xuống và bị thiêu cháy mà ngã sập. Kim quang chút xuống như chú thích, ta và tiểu tĩnh trước sau thăng cấp, đẳng cấp đạt tới 149 cấp. Thế nhưng, hai chúng ta miệng cũng ở đây nhất khắc biến thành hình. Ta em gái ngươi hệ thống nhân viên quản lý. 149 cấp sông 150 cấp kinh nghiệm ngươi làm sao dám muốn nhiều như vậy, lại đã đạt tới 2957-36406 điểm mà ta bây giờ kinh nghiệm chỉ là 149 cấp 1%, dư A theo bình thường kinh nghiệm tính toán công thức, cái này ước chừng là ta trên lý thuyết 149 từ 150 cần kinh nghiệm gấp 3 hơn nữa, liền bảo bối 149 sông 150 kinh nghiệm cũng chưa tới 5 ức. Đây không phải là nhân vật quan trọng mạng già sao tiểu tĩnh cũng buồn bực, ngất, không đến 1500 triệu kinh nghiệm để cho ta làm sao xông lên A được rồi ca ca, kinh nghiệm của ngươi muốn bao nhiêu ta vẻ mặt cầu xin, coi là bà bối, ước chừng 34 ước ử, còn tốt, ta tâm lý thăng bằng. Lạng lặng hít, đừng nghĩ đánh ta chủ ý, ta đã đóng cửa phòng. Lạc la mắt chăm chú nhìn chằm chằm ta, đột nhiên đi tới bên cạnh ta, đầu lập tức dính vào trên vai của ta. Ta vướt đầu của nàng hỏi, làm sao rồi trò chơi mà thôi, không nên tưởng thiệt mà, lại nói ta lại không xảy ra chuyện gì. Lạc Lam khí hanh hanh nước nở nói, ừm ân chết tiệt su bê, chứng kiến nó vừa rồi như vậy bóp người, ta thực sự muốn đem nó tươi sống bóp chết, cái này đại hôn đản được rồi, không muốn tức giận, chúng ta không phải là đem giết sao không khó qua à, đến, cùng ca nhìn trên mặt đất đến cùng đều cho chúng ta rơi mất thứ tốt gì ta dỗ trong lòng cái này 1m76 tiểu hải tử, cùng đi đến. Rồi xa xa đoàn kim quang kia lẹ lẹ bên cạnh. Độc luyến thu vũ thì vỗ tiểu tĩnh bả vai hỏi, có áp lực chứ tiểu tĩnh lắc đầu, này chỉ có thể nói rõ ca ca là người tốt. Bất quá, vừa rồi ca ca câu nói kia vẫn là đem ta lôi đến rồi. Độc Luyến Thu Vũ sững sờ, cái nào một câu hắn nói, ngươi là hắn đại lao bà câu kia tiểu tĩnh, ngươi nhất định phải chết. Độc Luyến Thu Vũ nhất thời nổi gióa. Chỉ tiếc, tiểu tĩnh đã mở ra bắn vọt kỹ năng, lòng bàn chân bôi dầu. Vì vậy, vô tội thêm chưa kịp chạy ta, bị lao tỉ bóp chết 5 phút đồng hồ trên bản đồ, Phỉ Nhi cùng tiểu lạc tiêu cũng bằng nhanh nhất tốc độ hướng chúng ta bên này chạy tới, nghe được bê bị giết chết tin tức vui mừng không ngớt. Bất quá, Phỉ Nhi cũng có chính mình đau buồn âm thầm, tiểu phi, chúng ta nếu không ngủ trước vừa cảm giác đi, đệ ngũ tầng đều lao lực như vậy, đệ lục tầng, chúng ta có thể đặt xuống tới sao? Ta cười nhạt, lấy mọi người tâm tình bây giờ, tuyệt đối là không ngủ được. Thẳng thắn liền tầng 6 tiểu quái mang bê cùng nhau thức ăn đi. Thôi đi, lại khoác lác. Các ngươi nhanh lên đến đây đi, chúng ta nơi đây cần phải sở kim N.